Thân Tống Hạo nhướng đôi lông mi dài lên, sắc mặt không thay đổi, trong đầu suy nghĩ mãi, trừ lần đó ra không biết lý do gì anh ta lại tìm anh tới. Hoàn toàn tương phản, Tằng Á Hy cười một cái, sắc mặt ngày càng trắng bệch, anh cúi đầu xuống che miệng, bắt đầu ho khan. Cách Trương.